hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tri ân Như Lai Thiền Viện xin chân thành tri ân Hòa thượng Acharya Buddha Rakhita và tỳ kheo Pháp Thông đã hoan hỷ cho phép ấn tống sách này. Bà Karuna Rakhita giúp phần tiểu sử và ảnh tác giả. Các bạn đạo Thanh Sơn, Kim Thoa, Việt Nam. Lê Thanh Huệ, Thụy Sĩ. Tuệ Nhật, Kim Vũ, Thanh Hương, Trâm Anh, Trần Quang. Phan Liên, Trương Hà, Tú Anh giúp phần liên lạc và kỹ thuật.